Thập niên 70, gia đình cực phẩm, chương 139, C139, tôi phải về nói cho mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cứ đi thẳng, trốn đằng sau bụi cỏ ở ngã rẽ phía trước. Giang Trường Hải lại không nghĩ đó là đội giám sát, ông muốn xem thử là ai đi theo mình hơn. Tôn Lệ Hà không thấy người, sợ mất dấu nên vội đi nhanh hơn. Bà ta mới rẽ qua thì Giang Trường Hải đột nhiên nhảy ra làm bà ta giật mình. Gào, a, Tôn Lệ Hà không chút phòng bị, sợ đến độ ngã ra đất. Sau khi thấy rõ là Giang Trường Hải mới buột miệng mắng. Anh cả, anh bị điên à, có biết dọa như vậy sẽ làm người ta sợ chết khiếp hay không hả? Giang Trường Hải khoanh tay lại. Thím ba, thím đi theo chúng tôi làm gì? Tôn Lệ Hà bị bắt tại trận, trên mặt lộ ra vẻ chột dạ. Ai đi theo mấy người? Đường lớn có phải anh xây đâu, tôi đi dạo ở đây thôi cũng không được chắc. Bà ta lý lẽ hùng hồn, còn nhăn mặt khó chịu đứng dậy phủi bụi trên người. Giang Trường Hải thấy bà ta mặt dày phủ nhận, có hơi tức giận. Được, coi như thím chỉ ra đây đi dạo thôi, nhưng đang ban ngày mà thím không chịu ở nhà làm việc, lại lén ra đây đi dạo. Tôi sẽ nói với mẹ, bảo thím lười biếng không làm việc. Tôn Lệ Hà trợn tròn mắt, anh, đừng, anh cả, tôi về liền. Bà ta còn định hỏi ông có phải đàn ông không thế? Nhưng thấy ông nhấp chân định đi thật, nhớ tới bà cụ mắng nhiếc người ta nửa tiếng, đành phải đồng ý trở về. Giang Trường Hải nhíu mày, không chút khách khí. Vậy còn không mau cút về đi. Đứng trước uy quyền của bà cụ, Tôn Lệ Hà cũng chỉ có thể cắn môi, không cam lòng quay người rời đi. Lần sau bà ta chắc chắn sẽ cẩn thận bám theo hơn. Tô Uyển Ngọc nhìn theo bóng lưng bà ta rời đi, lắc đầu. Em dâu bà đúng là quá quắt. Bây giờ còn muốn chiếm lời của người khác. Vẫn là em dâu hai tốt hơn, trung thực mà nhân hậu. Kệ cô ta, dù sao không ai có thể chiếm lời của chúng ta. Giang Trường Hải cũng không thích em dâu ba suy nghĩ nông cạn này, cũng không biết lúc trước lão Tam bị gì mà cưới người như vậy. Sau khi đưa Giang Miên Miên đi học xong, ba người dùng một buổi sáng thu hoạch hơn 100 cân hạt dưa, bây giờ tới nhà ông Cát. Có kinh nghiệm từ hôm qua rồi, hôm nay lại có thêm một người giúp đỡ. Quả nhiên làm nhanh hơn nhiều. Tốn mất nửa ngày, cuối cùng cũng xảo xong hơn 100 cân hạt dưa. Nhìn ba túi hạt dưa lớn, Tô Uyển Ngọc hơi lo lắng hỏi. Có xảo nhiều quá không vậy anh? Giang Trường Hải cũng khẽ nhíu mày. Hình như có hơi nhiều thật, tuy rạp chiếu phim nhiều người, nhưng sợ là cũng không ăn nhiều đến thế. Úc thường nghe vậy, đang định lên tiếng thì ông lại nói. Hay như vậy, chú đi tìm ông Như mượn xe xích lô. Tối nay chú với Viễn Ngọc qua hai trấn sát vách bán, còn nhóc Úc thì bán ở trấn mình. Một trấn tầm 3-40 cân, cứ vậy nhất định sẽ bán hết. Cách này được đó, anh Hải thông minh quá đi. Tô Viễn Ngọc nghe thế, lập tức vỗ tay khen hay, lại tâng bốc chồng mình. Cách của Giang Trường Hải cũng giống với Úc Thừa nên cậu không ý kiến, chỉ gật đầu. Một tiếng, Giang Trường Hải cũng không quên con gái bảo bối nhà mình, thế là lấy 2 đồng ra. Nhóc, hôm nay chú với thím con phải về muộn lắm. Cháu tới trường đón Miên Miên, dẫn con bé tới tiệm cơm quốc doanh cơm nước xong xuôi rồi để con bé chờ ở nhà ông Trịnh gác cổng trường ấy. Chờ chú thím bán hạt dưa xong sẽ đón con bé về. Chú Giang, cháu có tiền mà. Úc Thừa hùng nhận lấy tiền, cậu vẫn phải có chút tiền ăn cơm chứ. Cách chương.